Chương 118, thần điểu bộ tộc. Hô, kém chút lại trúng kế của hắn, nếu không thể dùng thuật, chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, dùng phương pháp gì đều giống nhau, chỉ có thể dựa vào vận khí. Ta ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng còn không phải muốn chọn một cái, đã như vậy hà tất suy nghĩ nhiều, thì nhìn vận khí của ta như thế nào. Vô tình giật mình tỉnh lại phát hiện bất kể như thế nào cuối cùng cũng là muốn chọn một cái, nếu không thể dùng thuật, nghĩ như thế nào đều giống nhau, đã như vậy hà tất suy nghĩ nhiều, đi nhanh sao rơi đi vào điều thứ nhất thông đạo. Làm vô tình bước vào người thứ nhất thông đạo thời điểm trước mắt không gian một cơn chấn động, hắn xem tinh tường cảnh tượng trước mắt thời điểm đã từ nguyên lai thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong đi tới một cái chỗ khắp nơi đều là đại thụ che trời cổ xưa trong rừng rậm, mà rừng rậm đang chính giữa có lấy một tòa cung điện to lớn. Nhân loại, chúc mừng ngươi đi qua đệ nhị quan khảo nghiệm. Hùng ưng không bao lâu cũng xuất hiện tại vô tình bên người, ánh mắt quái dị nhìn vô tình, ta vốn tưởng rằng ngươi nếu muốn một hồi, không nghĩ tới ngươi không tới 10 giây liền làm ra tuyển trạch. Kỳ thực cái này 16 cái lối đi đều có thể thông hướng nơi này đi, đệ nhị quan khảo nghiệm có thể nói là vận khí cũng có thể nói không phải, đáp án ngay từ đầu ngươi liền đã cho ta. Ta tuy là người thứ nhất người tiến vào, nhưng là ngươi cũng không đáng cùng ta cường điệu nhiều như vậy, đồng thời nói các ngươi thần điệu bộ tộc ghét nhất sự tình, trên thực tế cái này là ải thứ hai đáp án. Cùng với nói đây là ngươi đối ta giới thiệu, còn không bằng nói cái này là chỉ dẫn ta đi qua ải thứ hai nêu lên, chỉ là xem ta có hay không đối ngươi lời nói để bụng. Nếu như ta có giống như ngươi nói vậy đem một câu nói này nhớ kỹ đồng thời biến thành hành động, như vậy thì đại biểu cho đi qua khảo nghiệm, không nhớ được, hoặc có lẽ là nhớ kỹ, không có tan làm hành động thực tế như vậy thì không pháp thông quá. Vô tình nói rằng, không sai, đạo lý rất đơn giản, nhưng là mặt mà 16 cửa vào, chỉ cần là nhân đều sẽ suy nghĩ một hồi, đặc biệt là người càng thông minh hơn, có thể là đây vốn là rất đơn giản vấn đề, không thể dùng thuật, chỉ có thể đi tùy tiện chọn một, nghĩ như thế nào đều giống nhau, tại sao còn muốn nghĩ? Trực tiếp đi liền là, ta nói kiểm tra vận khí trên thực tế cũng là một cái nêu lên. Hùng ưng nói ra, tuy là nhìn qua khảo nghiệm rất đơn giản, thậm chí có thể nói đơn giản có điểm ngoài dự đoán mọi người, cùng những cái khác thông linh thú gia tộc khảo nghiệm hoàn toàn là hai thái cực, hầu như cùng thực lực hoàn toàn không có quan hệ, nhưng là người sai. Ta đã nói với ngươi, một cái cường giả không nhờ ợt có liền là không quả quyết, giả như mặt ngươi đối với nguy hiểm. Đối mặt một ít nhất định phải trong thời gian ngắn làm ra lựa chọn sự tình thời điểm ngươi còn có nhiều thời gian như vậy có thể cho ngươi do dự, để cho ngươi từ từ suy nghĩ sao ngươi do dự một chút như vậy ngươi liền hết. Ở chúng ta bộ tộc xem ra, mặc kệ là làm cái gì sự tình cũng có thể là máy móc quyết đoán, không chiêm tiền cố hậu, có thể quả đoán làm ra đối với mình có lợi nhất phán đoán, đồng thời tin tưởng chính mình người, mới có chi phí ô cùng chúng ta bộ tộc ký kết khế ước. Ở ngươi vừa tiến đến ta giống như ngươi cường điệu cái này, cũng không chỉ là một nêu lên, mà là chúng ta ký kết khế ước người nhất định phải cụ bị như vậy tính cách cùng tâm tính, nếu không thì coi như ngươi đi qua toàn bộ khảo nghiệm, chúng ta cũng cự tuyệt ký kết khế ước, cái này hai ải bất quá là để cho chúng ta xem tin tưởng ngươi tâm tính, có thể hay không đạt được điều kiện của chúng ta mà thôi, khảo nghiệm chân chính là cửa thứ ba. Hai cửa trước là đánh giá ngươi có hay không đạt được làm chúng ta khế ước giả yêu cầu, cửa thứ ba thì là khảo nghiệm ngươi có hay không trở thành chúng ta khế ước giả năng lực, đi theo ta. Hùng ưng mang theo vô tình tiến nhập trong cung điện, trên đường chứng kiến không ít không đồng loại hình loài chim, trong đó có một con cùng vô tình lúc trước quyển trục bên trong thấy hình bóng một dạng chim, màu đầu, vĩ đều là thiêu đốt không ngừng hỏa diễm, trên cánh lông vũ cũng là hỏa diễm, thoạt nhìn xinh đẹp cường đại. Tiến nhập trong cung điện vô tình chứng kiến nhất trung ương bên trên một cái tương tự với vương tọa một dạng mục làm thành chỗ ngồi có một con cao hơn 2 mét, toàn thân lóe ra thần bí rượu quang màu sắc, bề ngoài nhìn qua cùng có điểm giống phía trước thiêu đốt ngọn lửa loài chim, nhưng là lại bất đồng, bởi vì nàng trên người không có như hỏa diễm lông vũ, ngược lại cùng bình thường loài chim giống nhau chỉ là khoác bình thường lông vũ. Nhưng là vô tình càng xem càng cảm thấy kỳ quái, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Như thế nào cùng Chu Tức có bảy thành ở trên tương tự, nơi đây là hổ cả thế giới, không có khả năng có Chu Tức ở đi, nhưng là cùng Chu Tức thực sự rất giống, bất quá cũng nhìn ra được không phải Chu Tức, hẳn là một con ngoại hình cùng loại Chu Tức thần điểu. Nhân loại, thật cao hứng ngươi có thể đi qua phía trước lưỡng đạo khảo nghiệm, ta nghĩ ngươi nội tâm đa đa thiểu thiểu cảm thấy phía trước lưỡng đạo khảo nghiệm có chút làm cho đi, không quan hệ bởi vì tự ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là thiên bàng như thế trò đùa khảo nghiệm qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình ngươi đi tới trước mặt của ta. Ngươi nói là cái này trò đùa vẫn là của ta khảo nghiệm trò đùa ha ha, đừng lo, cái gì đáp án cũng không quan hệ, bởi vì quyết định ngươi có thể hay không cùng chúng ta ký kết khế ước là cửa thứ ba, ta cứ việc nói thẳng. Ải thứ ba khảo nghiệm ta sẽ chế tạo ra một cái ảo thuật không gian, để cho ngươi rơi vào trong đó. Cái này ảo thuật cùng những cái khác ảo thuật bất đồng, không phải thông thường ảo thuật, mà là một loại kết hợp thời không nhận thuật ảo thuật. Ngươi có thể hiểu thành thời không ảo thuật, ta xưng loại này thời không ảo thuật vì 10 thế luân hồi. Đơn giản mà nói ngươi ở đây ảo thuật không gian ở giữa từng trải 10 lần luân hồi. Mỗi một thế ngươi cũng sẽ quên tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ngươi muốn thông quan biện pháp duy nhất chính là ngươi thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi nội tâm chấp nhất, ngươi để ý nhất người, quý nhất nhìn kỹ vật các loại, có thể nói gọi là lớn nhất chấp niệm đi, chỉ cần ngươi có thể lại 10 lần luân hồi ở giữa đều có thể bảo trì chấp niệm của mình không mê thất ở trong đó, như vậy ngươi là có thể thông quan. Cửa ải này thi là của ngươi ý chí, thực lực, tinh thần, vận khí, tiềm lực đồng dạng còn ngươi nữa tâm linh đủ mạnh hay không lớn. Ngươi chấp niệm mạnh như thế nào, ngươi quý nhất nhìn kỹ gì đó ở trong lòng ngươi là không phải trọng yếu như thế, nếu như ngươi không thể bảo trì chấp niệm của mình, như vậy ngươi sẽ mê thất ở trong đó, như vậy cũng ý nghĩa ngươi không pháp thông qua khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể vẫn duy trì ngươi chấp niệm, như vậy nó sẽ cùng ngươi bùa hộ mệnh, để cho ngươi ở 10 lần trong luân hồi sẽ không mê thất chính mình. Cực giống Chu Tức Thần Điểu miệng nói tiếng người, thanh thuy êm hai. Một chút cũng nhìn không ra hay sống rất lâu sinh mệnh. Bắt đầu đi vô tình không có dư thừa ý niệm trong đầu, mà là trực tiếp nói, đều đi tới bước này, nơi nào sẽ do dự, cộng thêm hắn vốn là không phải thích do dự người, nghĩ đến sẽ làm, hắn năm đó mở rộng huyết kế giới hạn không phải là như thế sao nghĩ đến phải đi làm, một làm chính là như vậy nhiều năm, cuối cùng cũng thành công, có thể nói hắn tuyệt không cảm thấy phía trước khảo nghiệm cho đùa. Bởi vì hắn bản thân có thể thành công cũng là bởi vì hắn đủ kiên trì, đủ quả đoán. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.